Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. Dựa vào cái gì thay ngươi trông coi trong sạch của nàng? Tiểu Kiều cau mày một cái. Mặc dù Giang Ba cùng Cung Hàn Niệm là trừng phạt đúng tội, nhưng là đáng bị đến luật pháp trừng trị. Nếu như nàng cũng dùng thủ đoạn như vậy, đó cùng Hoắc Ngạn Đông người như vậy khác nhau ở chỗ nào? Hoắc Ngạn Đông liếc nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu không liền chảm thảo trừ căn, muốn không liền để hắn sợ ngươi, sợ đến cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. Hiểu không? Sườn, alo, các ngươi ai trước? Có người hỏi, ngươi tới đi, ta nhưng là người có gia thất. Cút, ta buổi tối có đồ ngọt điểm tâm, muốn giữ lấy khẩu vị. Ta lúc trước mới vừa ăn no, hiện tại không có hứng thú. Trong phòng mấy tên thủ hạ ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Cuối cùng tại ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Ngạn Đông trong, rốt cuộc đứng ba người đi qua. Trong đó một cái nhuộm lấy tóc đỏ nam nhân bắt đầu giải bì đái. Một cái khác trên lỗ tai đánh mười mấy cái lỗ tai nam nhân đẩy một trận điện thoại di động. Alo, trong điện thoại di động chỉ truyền tới một chữ. Cung Tiểu Kiều huyết dịch cả người đều ngưng kết rồi. Là, Cố Hành Thâm âm thanh. Cái đó lỗ tai điều khiển cũng không nói chuyện. Nhấn mấy cái, tiếp lấy đem video cũng mở ra. Tiểu Kiều lập tức hiểu được Hoắc Ngạn Đông muốn làm gì. Để cho Cố Hành Thâm nhìn tận mắt nữ nhân mình yêu thích bị người luân phiên. Đổi thang mà không đổi thuốc. Lại là một chiêu này. Hắn liền không thể muốn chút mới mẽ sao? Có lẽ châm chọc, nhiều ngày trước, nàng là coi như Cố Hành Thâm thích nhất thân phận của nữ nhân kia. Hôm nay đã sớm là vật thị nhân phi. Hoạch Minh ban đầu lại còn ngây ngốc cho là mình liên lụy hắn. Đối với hắn càng thêm quyết một lòng. Nếu như khi đó hắn lựa chọn không cứu mình, giết Hoắc Ngạn Đông, lại mặc cho mình bị người làm nhục, chẳng lẽ kết cục như vậy cũng không đủ hắn hả giận sao? Hắn rốt cuộc còn muốn như thế nào mới hài lòng? Cái đó lông đỏ xé ra Cung Hàn Niệm quần áo trên người, đưa tay tham tiến vào. Alo, ngực là giả chứ? Sờ một cái liền móc ra. Đi ra, không nên đụng ta. Lông đỏ một cái tát đi qua. Ngươi cho rằng là mệt sức muốn chạm ngươi? Làm mệt sức là trên sạp hàng côn đồ các ké sao? Mấy ca nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì không? Cung Tiểu Kiều, Cung Tiểu Kiều tiện nhân này. Cung Hàn Niệm cuồng loạn kêu, phủ đầy vết máu mặt dị thường dữ tợn. Alo, hỗ trợ chặn lại miệng của nàng. Làm ồn chết rồi, Son sẽ không bỏ qua ngươi. A a, Tiểu Kiều trong lòng không hiểu run lên. Cố Hành Thâm, lúc này, trong điện thoại di động vừa vặn truyền tới Cố Hành Thâm âm thanh. Tiểu Kiều cả kinh, mà cái đó lấy điện thoại di động lỗ tai điều khiển lúc này lại có thể theo bản năng mà đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay nàng, để cho ta nói chuyện với nàng. Cố Hành Thâm mệnh lệnh lấy điện thoại di động người, cho dù chẳng qua là tiểu tiểu màn hình. Tiểu Kiều vẫn có thể cảm giác giờ phút này hắn nhìn như bình tĩnh con ngươi là biết bao kinh người. Sau một khắc, cái đó lỗ tai điều khiển lại đem màn hình rơi trở về. Ngược lại hắn cũng không phải là thủ hạ của Cố Hành Thâm. Dựa vào cái gì muốn nghe lời hắn? Cung Tiểu Kiều mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại di động của mình vang lên. Mặc cho nó vang lên một hồi, cuối cùng vẫn là tiếp thông điện thoại. Bên tai là phát động âm thanh động cơ xe hơi. Nương theo lấy hắn đè nén tức giận. Không nên động nàng. Chờ ta qua tới. Có nghe hay không? Tiểu Kiều cười nhẹ một tiếng. Nếu như ta nói không thì sao? Ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi trông coi ngươi thanh bạch của nữ nhân? Tiểu Kiều biết. Mình bây giờ là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hắn khẳng định cho rằng là chính mình tìm Hoắc Ngạn Đông bắt cóc Cung Hàn Niệm. Làm không tốt còn cho là mình đã nhận Hoắc Ngạn Đông người phụ thân này muốn đối phó hắn trả thù. Hắn đi, hắn yêu nhiều năm như vậy, lúc không có ai bảo vệ nhiều năm như vậy, ủy khuất nhiều năm như vậy nữ nhân, nhưng bởi vì giúp hắn làm việc mà bị người bắt đi lăng nhục. nên như thế nào đau lòng cùng bực tức, lại nên như thế nào hận nàng cử nhân này chi nữ. Ngươi, nàng nghe đến đầu bên kia điện thoại di động truyền tới nặng nề một thanh âm vang lên. Đại khái là hắn đập chúng trên tay lái. Giờ khắc này, mới là thật ngươi đi. Cảm thụ phẫn nộ của hắn, Tiểu Kiều lẩm bẩm một tiếng, cúp điện thoại, đón lấy, Tiểu Kiều ho nhẹ một tiếng, quay lưng lại kéo một cái đó đã cởi quần lộ ra cái lông đỏ nam nhân. Nếu mọi người đều có gia thất có bạn gái có đồ ngọt điểm tâm rồi, cái kia cũng không cần làm oan chính mình rồi đi. Mặt của lông đỏ đen sẫm, rốt cuộc có làm hay không à? Người ta thật vất vả bồi dưỡng nổi lên tâm tình. Tiểu Kiều nhìn về phía Hoắc Ngạn Đông. Hoắc Ngạn Đông hít một hơi thuốc lá, nhìn hướng bên này, thần sắc đã có mấy phần buồn ngủ. Thờ ơ không đếm xỉa tới nói, nếu không thể thấy máu, tối nay liền cùng những thứ kia thất bại vật thí nghiệm cùng nhau đốt rồi đi. Vâng, ông chủ. Hoắc Ngạn Đông đứng dậy rời đi. Đúng rồi, người có thể tự mình đi tán thưởng tán thưởng, sẽ tương đối hả giận. Tiểu Kiều theo sau gọi lại bố Luân. Bố Luân, có thể hay không đem nàng giao cho cảnh sát xử lý? Bố Luân gặp quỷ một dạng nhìn lấy nàng. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi gặp qua cái nào lăn lộn hắc đạo sẽ bắt người xấu đưa đi giao cho cảnh sát chú? Cùng đám người này hiển nhiên là không có biện pháp câu thông. Cung Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là cho Tần Nghiêu gọi điện thoại. Bất đắc dĩ điện thoại của hắn một mực không thông. Bố Luân liếc nhìn nàng một cái. Đừng đánh. Hắn đại biểu ông chủ đi Đài Loan tham gia một năm một lần hắc bang đại hội. Toàn bộ khép kín kiểu. Không có thể mở máy. Nếu không ta cũng không dám lừa gạt hắn đem ngươi mang đến gặp ông chủ. Nhất định nếu như vậy sao? Bố Luân giơ lên hai cánh tay thả ở sau ót. Ai? Ta biết. Ngươi là người tốt. Theo chúng ta những thứ này giết người như ngoé bại hoại không giống nhau. Nhưng là không có cách nào mệnh lệnh của lão bản ta có thể không dám chống lại. Không có cách nào Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là đi theo đám bọn hắn cùng đi. Xem thời cơ hành sự. Mới ra tới Mộc Diêu liền lo âu nghênh đón. Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ. Nói xong kinh ngạc nhìn liếc mắt trên mặt tìm hai đạo. Giống như chó nhà có tăng cung Hàn Niệm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn giết nàng. Mộc Diêu sắc mặt đông lại một cái. Nàng đây là trừng phạt đúng tội. Nhưng là, giết người có phần vậy. Bọn họ tại sao phải giết nàng à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.